Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1913 thăm dò Cố Uyên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truyền tống chi lực rơi xuống, đem Lâm Bạch truyền tống vào tầng thứ hai bên trong, ngăn tại truyền tống chi lực bên trong thời điểm, Lâm Bạch quay đầu rõ ràng nhìn thấy La Tuyền trên mặt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88, đang hồi tưởng lại trước hắn nói chuyện, nghe thấy không nên nắm quyền cai trị tình, muốn dẫn lửa thiêu thân, Lâm Bạch nhất thời cao mày, nghi ngờ trong lòng không hiểu, La Tuyền rốt cuộc nghe thấy chuyện gì. Bất quá chứa không được Lâm Bạch cẩn thận ngẫm nghĩ, bạch quang từ trước mắt lóe lên, Lâm Bạch bước vào tầng thứ hai bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, cái này truyền tống lại là ngẫu nhiên truyền tống sao? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh rậm rạp trong rừng núi, xung quanh 10.000 thước bên trong dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ một cái nào vật sống. Copy nội dung từ truyện 88, cùng La Tuyền cũng tẩu tán. Cái này không biết tiểu tử này cuối cùng nghe thấy tin tức gì, vậy mà làm hắn giật mình như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, phỏng chừng cũng là cùng cổ mậu chuyện kia không kém bao nhiêu đâu, ha ha, theo hắn đi thôi. Lâm Bạch dương mắt nhìn xung quanh, không có phát hiện La Tuyền tung tích. Copy nội dung từ truyện 88, làm Lâm Bạch không ở suy nghĩ La Tuyền sự tình lúc đó, nhấc chân đang chuẩn bị đi về phía trước, một cái chớp mắt này, ở bên trái cách đó không xa, có chừng ngàn mét vị trí, một đạo bạch quang chậm rãi lóe lên, hiện ra một bóng người. Cái này rõ ràng là từ tầng thứ nhất truyền tống trận đi tới trong tầng thứ hai võ giả một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lại bóng người này, tại tầng thứ nhất truyền tống trận bên trong, thẳng đến truyền tống trận lúc đó cũng chỉ có hơn 30 võ giả, bên trong bao quát những lời ấy muốn cùng Lâm Bạch đọ sức vóc dáng thấp thanh niên, cùng với Huyền Thiên vực Đinh Hoắc 5 người. Lâm Bạch rất là hiếu kỳ, bây giờ truyền tống đến bên cạnh hắn võ giả, có phải hay không là La Tuyền, cũng hoặc là nhường Lâm Bạch người quen biết đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, bạch quang tán đi, Lâm Bạch nhìn thấy bóng người này khuôn mặt nhất thời trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, Cố Uyên sư huynh, Lâm Bạch đáy lòng kinh hô một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này truyền tống đến Lâm Bạch cách đó không xa thanh niên nam tử, không phải La Tuyền, nhưng là Cố Uyên. Cố Uyên tại Huyền Thiên Tông thời điểm cùng Lâm Bạch quan hệ vẫn tính là không sai, cũng coi là Lâm Bạch tại Huyền Thiên Tông bên trong duy nhất một cái bằng hữu, hơn nữa đã từng Lâm Bạch luyện chế thanh thứ hai phi kiếm lúc đó, còn từng trải qua đi Cố Uyên cố ra mượn dùng qua địa hỏa, đây cũng tính là một cái nhân tình vị hoàn A, copy nội dung từ truyện 88. Cố Uyên bước ra truyền tống trận, dương mắt cũng như Lâm Bạch như vậy, liếc mắt nhìn bốn phía, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Lâm Bạch lúc đó, con người hung hăng co rụt lại, sau đó đối lấy Lâm Bạch tiếu tiếu liền muốn đứng dậy bay khỏi nơi này. Lâm Bạch nhìn thấy Cố Uyên muốn đi, lúc này hô. Cố Uyên sư huynh, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mở miệng vừa hô, có thể Cố Uyên lại tựa như là không có nghe thấy, tiếp tục bay về phía trước vút đi. Cố Uyên sư huynh, góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lại tăng nhiều một tia thanh âm, đối lấy Cố Uyên hô. Lúc này Cố Uyên sững sờ, hơi hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, Mộc Lăng ôm quyền nói rằng. Lâm Bạch sư đệ, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Cố Uyên như vậy Mộc Lăng dáng dấp, Lâm Bạch nhướng mày, lúc này cười khổ nói. Cố Uyên sư huynh, ta mặc dù cùng Huyền Thiên Tông trở mặt nhưng chúng ta còn coi là bằng hữu a, cũng chưa đến nổi sẽ trở thành bây giờ như vậy, gặp phải cũng làm bộ không biết nha. Cố Uyên nụ cười trên mặt cứng đờ, tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Ha ha, Lâm Bạch sư đệ nói giỡn, vi huynh chỉ là vừa đến tầng thứ hai, muốn sạch sẽ đi liệp sát mấy cái khôi lỗi, bằng không lời nói, sợ rằng tầng thứ hai cũng không có khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Người cũng biết chúng ta tiến vào tầng thứ hai xem như là rất khuya, rất nhiều thiên kiêu đều so với chúng ta tiến vào trước, nói thí dụ như thiên tàn bốn huynh đệ, bán nhân tộc cự thú, thương lão quái nhân các loại, bọn hắn đã sớm tại ba canh giờ trước đó liền tiến vào tầng thứ hai. Chấm, nếu chúng ta tại trễ một chút, sợ rằng liền khôi lỗi đều nhìn không thấy. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, Lâm Bạch sư đệ, vi huynh trước hết cáo từ. Cố Uyên ôm quyền thi lễ nói rằng, sau khi nói xong, liền muốn xoay người ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đúng vậy, chúng ta tiến vào tầng thứ hai xác thực xem như là rất khuya, bất quá hôm nay ở chỗ này gặp phải Cố Uyên sư huynh, hôm đó tại Huyền Thiên Tông đi được vội vội vàng vàng, còn phải đa tạ Cố Uyên sư huynh cho ta mượn 500 vạn linh thạch mua tài liệu luyện khí. Hôm nay tất nhiên gặp phải, người sư đệ kia liền đem cái này 500 vạn linh thạch trả lại cho sư huynh đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch khi đang nói chuyện từ trong túi chữ vật lấy ra 500 vạn linh thạch đưa cho Cố Uyên. Cố Uyên nhìn về phía Lâm Bạch lấy ra linh thạch, lúc này con ngươi sáng ngời, mặt lộ vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói. Ha ha, bất quá chính là 500 vạn linh thạch, không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ lại còn nhớ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia đã như vậy, Vi huynh liền nhận lấy. Sư đệ, chúng ta thật là không thể tại dây dưa, bằng không lời nói, tầng thứ hai khôi lỗi đã bị bọn hắn giết sạch, Vi huynh thật muốn đi tìm khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Cố Uyên sắc mặt có chút nóng nảy nói rằng, Lâm Bạch cười nói, tất nhiên linh thạch đã trả cái kia sư huynh xin cứ tự nhiên đi. Copy nội dung từ truyện 88, Cố Uyên ôm quyền cùng Lâm Bạch nói lời từ biệt hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến chân trời mà đi. Lâm Bạch nhìn về phía Cố Uyên đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, trong đôi mắt hiển lộ một tia âm lãnh chi sắc, nhẹ giọng nỉ non. Hắn không phải Cố Uyên. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, không phải. Lâm Bạch tại tầng thứ nhất truyền tống trận bên trong liền cảm giác được Huyền Thiên Tông mấy người chỗ cổ quái, riêng là Cố Uyên đối thái độ mình, nhưng Lâm Bạch vô cùng nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88, chính như Lâm Bạch trước đó nói, coi như Lâm Bạch cùng Huyền Thiên Tông đinh ra trở mặt, nhưng Cố Uyên cùng mình còn coi là bằng hữu, cũng chưa đến nổi bằng hữu gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh một cái đi. Gocchuyenaudio.com coi như không chào hỏi, nhưng Cố Uyên tại tầng thứ nhất truyền tống trận lúc đó, cho Lâm Bạch bày ra thái độ, giống như là hoàn toàn không biết Lâm Bạch, hoàn toàn là một người xa lạ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến Lâm Bạch vô cùng nghi hoặc, vì vậy vừa rồi tại nơi đây gặp phải Cố Uyên, Lâm Bạch mới vừa bắt đầu mở miệng, thật là muốn cùng Cố Uyên ôn chuyện, có thể làm Cố Uyên mở miệng lúc đó, đột nhiên nhường Lâm Bạch ở trong lòng đối Cố Uyên có một loại cảm giác xa lạ. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là cảm giác xa lạ, giống như là Cố Uyên hoàn toàn đã không phải là cái kia tại Huyền Thiên Tông bên trong cùng Lâm Bạch giao thủ qua Cố Uyên một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, loại cảm giác này, giống như là, Cố Uyên trong cơ thể linh hồn, thay đổi. Thế là, Lâm Bạch mở miệng thăm dò Cố Uyên, nói là chính mình mượn hắn 500 vạn linh thạch muốn trả. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch cùng Cố Uyên ở giữa căn bản không có bất luận cái gì tài vật trên lợi ích liên hệ, càng nói không lên mượn Cố Uyên 500 vạn linh thạch sự tình. Mà dựa theo Cố Uyên nguyên bản tính tình, nếu như hắn biết rõ Lâm Bạch cũng không có mượn hắn linh thạch lời nói, coi như là Lâm Bạch cứng rắn đem linh thạch kín đáo đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không nhận lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là cái này Cố Uyên, nhưng là nhìn thấy 500 vạn linh thạch sau đó, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp nhận lấy linh thạch. Giờ khắc này, Lâm Bạch kết luận, trước mặt cái này Cố Uyên, cũng không phải là Lâm Bạch tại Huyền Thiên Tông bên trong nhận thức một cái kia Cố Uyên. Copy nội dung từ truyện 88, đây tuột cùng là bí pháp gì? Là đoạt xá sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là đoạt xá, cái kia đoạt xá chi nhân tu vi nhất định cao hơn dương thần cảnh giới, hơn nữa nhất định phải vẫn phải là tại Cố Uyên sư huynh chết đi sau đó, mới có thể hoàn thành đoạt xá. Lẽ nào Cố Uyên sư huynh đã chết sao? Copy nội dung từ truyện 88, vẫn là nói, bây giờ Cố Uyên như là ban đầu ở Huyền Thiên Tông linh thuyền phía trên đinh hoắc bị cái kia quỷ dị lục sắc hỏa diễm thiêu đốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía Cố Uyên đi xa phương hướng, thần sắc hơi hơi chút ngưng, lúc này trong chớp mắt Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, giấu kín thân ảnh, đối lấy Cố Uyên đi xa phương hướng bay đi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.